Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thủ đoạn đều xuất hiện. Đám người quá sợ hãi, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch không huyết sắc lui lại. Vừa sợ vừa giận, cùng lúc đó, Vạn Bảo Hà bên trong, tất cả pháp bảo cùng thần binh đều trong nháy mắt thức tỉnh. Ở thời khắc này, Vạn Bảo Hà bên trong hư không đều tựa hồ bị đông cứng một dạng. Tầng tầng cường hoành vô biên lực lượng từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Trong nháy mắt liền che mất Diệp Dương đám người. Diệp Dương tức khắc cảm giác được bản thân tốc độ nhận lấy mãnh liệt áp chế. Tốc độ trên diện rộng hạ thấp, như vùi lấp như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người một dạng. Vạn Bảo Hà kịch liệt chấn động lên, nhất trọng trọng áp lực cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng kinh khủng, đám người tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, có ít người cơ hồ cũng đã không cách nào di động. Hỏng bét, mau lui, một người kinh hãi lên tiếng, thân hình cấp tốc chợt lui lại, muốn rời đi Vạn Bảo Hà, chỉ là, lại là đã muộn. Vạn Bảo Hà mãnh liệt chấn động, một cỗ đáng sợ áp lực bỗng nhiên xuất hiện. Tức khắc, ầm một tiếng, cái kia tu sĩ đúng là sinh sinh bị cái này đáng sợ áp lực cho trực tiếp đè nát. Hóa thành một đoàn xương máu, sau đó bị chung quanh pháp bảo, thần binh cho cắn nuốt hết. Thấy thế, còn lại đám người đều là sắc mặt đại biến. Cả đám đều bộc phát ra tối cường tốc độ, muốn xông ra Vạn Bảo Hà. Chỉ là, Vạn Bảo Hà cũng đã thức tỉnh, uy năng kinh khủng. Sợ là cũng đã có thể so với thánh nhân. Liên tục mấy cái tiến vào Vạn Bảo Hà tu sĩ trực tiếp bị Vạn Bảo Hà ép bể. Chết oan chết uổng, vô cùng thảm. Kim Sí Đại Bằng Điêu phát ra một tiếng có thể chấn động thiên địa thét dài. Thân hình đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, toàn thân kim quang chói mắt, tầng tầng kim quang không ngừng từ hắn thể nội bộc phát. Đem hắn vững vàng bao phủ, khí tức kinh động thiên địa, cực kỳ khủng bố, vù, chỉ thấy hắn vỗ cánh, tức khắc, một trận cuồng phong bỗng nhiên bộc phát, bao phủ từ phía bát phương, đem hư không đều vỡ vụn, mà Kim Sí Đại Bằng Điêu thì là tốc độ tăng vọt, hưu, một tiếng, liền xông ra ngoài, mấy chục kiện pháp bảo, thần binh chém xuống đến, nhưng lại là so ra kém Kim Sí Đại Bằng Điêu tốc độ. Chém xuống đến sau đó, mới phát hiện Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng đã chạy ra khỏi bọn chúng phạm vi công kích. Cuối cùng, Kim Sí Đại Bằng Điêu chạy ra khỏi Vạn Bảo Hà, nhưng hắn một cái cánh vẫn là bị một kiện thần binh cho chặt đứt. Huyết sái trường không, đau Kim Sí Đại Bằng Điêu thét dài liên tục, giống, kinh thiên nộ hống từ Vạn Bảo Hà bên trong truyền đi ra. Sau một khắc, một cái giống như sơn nhạc cự tượng xuất hiện. Cự tượng chân đạp đất, đỉnh đầu trời, trên đầu một đôi tượng nha tản mát ra bức người hàn quang. Đột nhiên, cái này hai đầu giống như thánh khí đồng dạng tượng nha đột nhiên liền từ trên đầu hắn thoát ly ra. Hóa thành một đạo hàn mang, quét ngang hư không, đem từng kiện chém giết tới pháp bảo. Thần binh bổ ra, mà cự tượng to lớn vòi voi tử cũng chỉ thiên đánh. Phun ra từng đạo thánh quang. Chém giết tất cả, mà cự tượng liền là ỷ vào những cái này. Cưỡng ép bổ ra một đầu con đường. Chạy ra khỏi Vạn Bảo Hà. Tại Kim Sí Đại Bằng Điêu. Cự tượng xông ra vòng vây đồng thời. Giao Long cũng xuất thủ. Một tiếng kinh thiên long ngâm sau đó. Giao Long trong nháy mắt liền tăng vọt đến mấy ngàn dặm dài ngắn. Toàn thân vảy màu đen hắc quang lấp lóe. Lực lượng lưu truyền. Kinh tâm động phách. Một tiếng long ngâm, giao long đỉnh đầu trên không long giác tản mát ra dọa người thánh quang. Điên cuồng chém tới tứ phía bát phương, đem không ngừng tập sát tới pháp bảo, thần binh cho đánh bay. Liền ở lúc này, giao long há mồm vượt trội một cái nắm đấm lớn nhỏ long châu. Long uy cuồn cuộn, tiên quang chấn động, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Nhìn kỹ đi. Long châu bên trong còn có một cái thần long hư ảnh tại cửu thiên bay lượn. Tầng tầng long uy bộc phát, trấn áp chung quanh hư không đều cơ hồ phá vỡ ra đến. Những cái kia tập sát mà đến pháp bảo cùng thần binh đều bị chặn lại. Giao Long dễ như trở bàn tay liền rời đi Vạn Bảo Hà. Hai người đều liều mạng. Cho dù lúc trước bọn họ cùng Hải Hoàng Hoàng tử tranh phong thời điểm, đều không có vận dụng những cái này đại thần thông, đại thủ đoạn, rất rõ ràng. Ở Vạn Bảo Hà bên trong, bọn họ cũng đã cảm thấy uy hiếp. Bởi vậy mới vận dụng cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Nhìn thấy màn này, Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Bất luận là cự tượng vẫn là Giao Long, vừa mới bộc phát ra thần thông, nhường bọn họ thực lực chỉ ít gấp bội. Nếu là lúc trước bọn họ đều bộc phát ra như vậy chiến lực cùng Hải Hoàng Hoàng tử đại chiến mà nói. Hải Hoàng Hoàng tử muốn đánh bại bọn họ liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ là, khả năng này là bọn họ át chủ bài. Không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là sẽ không sử dụng. Lúc này, Vạn Bảo Hà bên trong liền chỉ còn lại Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng tử hai người. Vạn Bảo Hà đang dần dần thức tỉnh. Uy năng càng ngày càng kinh khủng. Kim Sí Đại Bằng Điêu, cự tượng cùng Giao Long bọn người ở tại thoát ly Vạn Bảo Hà sau đó, cũng đã xa xa tránh lui ra. Ở phía xa mắt lạnh nhìn Vạn Bảo Hà bên trong Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng tử. Lúc này, Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng tử cũng đã đi tới phía kia trời họa kích phụ cận. Mặc cho Vạn Bảo Hà uy năng càng ngày càng kinh khủng, bọn họ lại là không có mảy may lui lại. Oanh, oanh, trong một chớp mắt, hai người lần thứ hai bạo phát ra đại chiến. Thần thông bộc phát, lôi quang, kim quang, ánh lửa các loại quang mang bộc phát, làm vỡ nát chung quanh hư không, xông thẳng chân trời. Hai người bộc phát ra lực lượng quá đáng sợ, thậm chí đem chung quanh một chút pháp bảo cùng thần binh đều bị hai người lực lượng cho chấn lui ra. Điên rồi, hai cái này liền là triệt để phong tử. Tên điên, a, nhìn thấy hai người đang thức tỉnh Vạn Bảo Hà bên trong đại chiến không ngừng. Nơi xa các tu sĩ đều cảm thấy hai người quá mức điên cuồng. Đơn giản liền là hành vi ngu xuẩn. Giống, im ắng tiếng giống giận dữ truyền đến. Đột nhiên, Vạn Bảo Hà chấn động. Dòng sông một đoạn giống như là thần long bãi vĩ đồng dạng. Bao phủ hư không, làm vỡ nát thương khung. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, hoành không vỗ xuống, giết, giết, gần như đồng thời, Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng tử hét to một tiếng, thần thông bộc phát, đem đối phương cho chấn lui ra. Lập tức, bọn họ lại song song nghênh hướng thần long bãi vĩ. Oanh, Vạn Bảo Hà một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp liền quất vào phương thiên họa kích vị trí. Trực tiếp liền đem Diệp Dương hai người cho đánh bay ra ngoài. Trong hư không, hai người liền cuồng phun máu tươi. Đáng sợ lực lượng chấn động ra đến. Cũng đã cách xa Vạn Bảo Hà các cường giả nhận lấy to lớn va chạm. Cả đám đều bị chấn bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Mười phần thê thảm, Vạn Bảo Hà bên trong. Diệp Dương nhục thân cũng bị trọng kích. Mặc dù có thiên địa phục ma đồ ở trên người. Lại tăng thêm hắn cũng đã đạt đến cao cấp linh khí nhục thân. Nhưng y nguyên vẫn là bị thương. Mặt khác đồng dạng Hải Hoàng Hoàng tử cũng cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Đều rất thê thảm. Dù sao, hai người nhục thân tương xứng. Sàn sàn nhau ở giữa mà thôi. Lúc này, áp lực càng ngày càng lớn. Ngàn vạn pháp bảo, thần binh tập sát mà đến. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Điên cuồng tập sát mà xuống, dung lô giống như một tòa núi lửa hoạt động đồng dạng, không ngừng phun ra thần hỏa, thiêu đốt cửu trọng thiên. Một bên khác Hải Hoàng Hoàng tử thì là cầm trong tay tam xoa kích, bổ ngang chém thẳng, cực kỳ khủng bố. Hải Hoàng phụ thân, đột nhiên, Hải Hoàng Hoàng tử giống lớn một tiếng, liền ở lúc này, tầng tầng thần bí ba động không ngừng từ hắn trên người phát ra. Đồng thời, trên 9 tầng trời, từng đạo lực lượng thần bí hạ xuống. Tại Hải Hoàng Hoàng tử trên không ngưng tụ, ông, mấy cái chớp mắt sau đó, một tôn cao lớn, toàn thân kim quang quanh quẩn thân hình xuất hiện ở Hải Hoàng Hoàng tử trên không. Tầng tầng đế uy không ngừng lan ra, kinh thiên động địa, rung động lòng người. Hải Hoàng, Hải Hoàng hoàng tử vậy mà triệu hoán thái cổ Hải Hoàng hư ảnh. Nơi xa, cự tượng, giao long đám người nhất thời biến sắc. Nơi này chính là Côn Bằng xào huyệt. Hải Hoàng dù sao chỉ là một cái bóng mờ, cũng không trái được ý trời, sẽ bị Côn Bằng trấn áp. Có người nói ra, quả nhiên, Hải Hoàng đế uy tại kéo lên đến nhất định cấp độ sau đó. Liền đình chỉ, nơi này đã bị Côn Bằng xào huyệt bên trong có thể đi đến cực hạn. Sẽ bị Côn Bằng trấn áp. Vù, Hải Hoàng hư ảnh xuất hiện. Đại thủ tại không trung khẽ vồ. Trực tiếp liền đem Hải Hoàng hoàng tử trong tay tam xoa kích bắt vào trong tay. Ông, tam xoa kích kịch liệt run rẩy lên. Bạo phát ra một đoàn lại một đoàn kinh khủng kim quang. Khí tức cuồng bạo tăng lên. So tại Hải Hoàng hoàng tử trong tay không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hải Hoàng đại thủ chấn động. Tam xoa kích kim quang tăng vọt. Trực tiếp liền đem phách trảm mà đến thần binh cùng pháp bảo cho đánh bay một mảng lớn. Đánh ra một mảnh chân không khu vực. Thẳng có chấn áp toàn bộ vạn bảo hà xu thế. Hải Hoàng hoàng tử thì là nhanh chân hướng về Diệp Dương vọt tới. Đúng là muốn đánh giết Diệp Dương sao? Xong, Diệp Dương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng đều lắc đầu. Song phương chênh lệch quá xa. Phương xa, ma nữ trên mặt lần thứ nhất lộ ra lo lắng, vẻ khẩn trương, liền muốn xông tới trợ giúp Diệp Dương. Chỉ là cũng là bị Chu Tước cản lại. Tin tưởng Diệp Dương, đương nhiên, Chu Tước cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hắn mặc dù đối Diệp Dương có lòng tin, nhưng Hải Hoàng hư ảnh thật sự là quá cường đại. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi đứng thẳng lên thân thể. Ha ha, Hải Hoàng hoàng tử, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có giữ lại? Ta không có giữ lại chút nào. Giống, liền ở lúc này. Một tiếng kinh thiên long ngâm từ lăng không xuất hiện, thanh âm kéo dài, tiếng động thương khung. Cũng chính là lúc này, một cái toàn thân kim quang chói mắt kim long xuất hiện ở vạn bảo hà bên trong. Thần long dài ước chừng vạn dặm, toàn thân kim quang chói mắt, một thân kim sắc long lân phát ra kinh khủng khí tức, quét ngang chư thiên vạn giới. Kim quang bên trong còn hàm chứa từng tia ngũ thải tiên quang, cuồn cuộn long uy. Cực kỳ rung động lòng người, cường đại, cao quý, sâu không lường được, thần long liền chiếm cứ trong hư không, vượt qua hư không, uy nghiêm vô cùng thần long. Làm thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này cũng không phải cái gì giao long a, mà là chân chính thần long a. Một cái sống sờ sờ thần long. Phương xa, giao long thân thể khẽ run lên, tại kim long xuất hiện trong nháy mắt. Hắn linh hồn, tâm linh đều đang run rẩy, thân thể càng là xuất hiện một loại quỳ xuống đất biểu thị thần phục cảm giác. Thậm chí, hắn đều nhanh muốn khống chế không được bản thân muốn thần phục thân thể. Cơ hồ liền muốn quỳ lạy xuống tới. Giao long nắm giữ một tia long tộc huyết mạch, nhưng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa bởi vì huyết mạch không thuần duyên cớ, giao long sẽ bị chân chính thần long cho chấn nhiếp. Dù là chỉ là một tia long uy, đều tùy tiện chấn nhiếp bọn họ. Long uy cuồn cuộn, chấn động toàn bộ Côn Bằng xào huyệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.